Sở Dật Lâm nhìn Giang Tập Nguyệt tràn đầy lạnh lẽo, trong lòng đã muốn phát hỏa. Giang Tập Nguyệt vẫn không hiểu ý, cho rằng Định Vương cố tình giúp Vân Nhiễm cho nên cắn răng nói. Thỉnh Định Vương không cần can thiệp vào việc chúng ta đánh cuộc. Sở Dật Lâm tức giận, vẫn cho rằng Giang Tập Nguyệt người thông minh, trước khi hắn cũng từng nghĩ qua muốn cưới nàng, không ngờ nữ nhân này lại vụng về, cho nên loại nữ nhân này cưới hay không cũng vậy, hắn cần gì phải thương hoa tiếc ngọc. Được, bổn vương làm người làm chứng, nếu ai thua mà không nói sẽ đánh 30 đại bản. Lời nói của Định Vương khiến không ít người biến sắc, không nói liền đánh đại bản, 30 đại bản không chết cũng bị thương, trong tứ phương quán nhiều người đều không hiểu, chỉ là một cuộc tỉ thí nho nhỏ sao lại trở nên căng thẳng thế này, không phải chỉ là nữ tử so tài sao, thế nào lại giống như đang thanh toán thâm cừu đại hận, vẫn là Giang tiểu thư nhắm vào quận chúa. Bình thường nàng cũng, góc chuyện audio.com, không hay gây sự, vì cái gì hôm nay lại thất thố, người thông minh một chút đều nhìn ra ngọn nguồn sự việc. Giang tiểu thư thích Định Vương, hơn nữa cho tới giờ Định Vương cũng không tỏ thái độ cự tuyệt, đối với Giang tiểu thư có hảo cảm, không ngờ Định Vương ngại bày tỏ tình ý với quận chúa, bỏ quên Giang tiểu thư, khó trách nàng ta ghen ghét, đây là tiết mục vì yêu sinh hận, nhiều người càng nghĩ lại càng thấy hưng phấn. Giang Tập Nguyệt đã nhìn về phía lão Tiêu ra lệnh, châm hương, lấy thời gian một nén hương, định thắng bại. Mời Giang tiểu thư, Tiêu lão mời đám người Giang Tập Nguyệt cùng Lam Tiểu Lăng đến thư án, châm hương, trong tứ phương quán một mảnh im lặng, Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên, Mai Nhược Hàm nhỏ giọng thương lượng nhanh chóng cầm bút lên vẽ, lại nhìn đám người Lam Tiểu Lăng đang bình tĩnh thương thượng rồi mới chậm rãi vẽ. Mọi người đều im lặng chìm đắm trong sáng tác, thỉnh thoảng có người nhìn xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Kỳ thật không ai biết trong lòng Lam Tiểu Lăng cũng bất an, nàng ta không quên điều kiện đánh cuộc của Vân Nhiễm, nếu thua phải tự nhận mình là bao cỏ, chỉ cần tưởng tượng mình đứng trước mặt đông người nói ra lời như vậy tâm nàng đã hoảng loạn, nhưng nhìn Vân Nhiễm bên cạnh khí định thần nhàn, nàng cũng bình tĩnh lại, theo bản năng tin tưởng Vân Nhiễm nhất định có biện pháp thắng cuộc, liền an tâm vẽ hoa mai. Cách chương.